Tiểu Hắc Cầu dường như cũng bị các nàng lây bệnh, lẳng lặng đến nằm dài bên chân của Dương Thủ Trì, nhắm mắt lại giả vờ như đang lim dim ngủ. Chỉ một lát sau, Dương Thủ Trì bảo Tống Vân Nhi cùng Từ Thạch Lăng mang theo thánh chỉ đến nhà môn tuyên đọc thánh mệnh, lệnh cho Hoàng Thủ Mị cùng Tôn Hiệp Thủ và Tri Huyện đến quán trọ để gặp hắn. Một lát sau, nghe được bên dưới có tiếng người huyên náo, không ít người cũng đến. Tiếp theo là những bước chân thùng thùng đi lên lầu. Mấy người vội vã qua hành lang, đi tới ngoài cửa. Lập tức, Tống Vân Nhi đẩy cửa tiến tới, nói với Dương Thủ Trì. Ca ca, Hoàng Thủ Bị, Tôn Hiệp Thủ cùng Tri Huyện Định Hải Cao Dương cùng các quan phó đã đến rồi. Bảo bọn chúng vào đây. Chốc lát sau, mấy người mặc áo giáp, đội mũ ô sa là võ tướng Quan Văn đang bước vào, đứng theo thứ tự. Sau khi Tống Vân Nhi giới thiệu, chúng quan đồng thời cung kính chắp tay nói, hạ quan tham kiến tuần phủ đại nhân. Dương Thủ Trì đứng dậy, chắp tay hoàn lễ, bảo mọi người tìm chỗ ngồi xuống. Chúng quan theo thứ tự phẩm hàm lần lượt ngồi xuống. Đi đó, có người có bộ ria mép như Sơn Dương, chính là võ tướng Hoàng Khắc Trữ, lập tức giới thiệu về mình. Tiếp theo, Dương Thủ Trì được nghe bọn họ báo cáo tình hình công việc. Hoàng Khắc Trữ chủ yếu báo cáo tình hình quân sự, bọn giặc oa nguy hại ra sao, cách bố trí quân đội, những ngày sắp tới sẽ tác chiến như thế nào để giành được chiến thắng. Tri huyện Cao Dương thì báo cáo tình hình quân dân phòng ngự giặc oa, sản xuất nông nghiệp cùng tiểu thủ công nghiệp. Nguyên nhân chính là do bọn thổ phỉ giặc oa quấy nhiễu, làm cho nhiều người dân vùng duyên hải phải sống lang thang, không nơi nương tựa. Triều đình nhiều lần mở kho cứu trợ, nhưng đều bị bọn giặc oa chặn đường cướp sạch. Sau khi Dương Thủ Trì nghe xong, nói vài câu khen ngợi động viên, Hoàng Khắc Trữ cao hứng nói, tuân phủ đại nhân, Tôn Hiệp Thủ, sau 2-3 ngày mang binh truy kích giặc oa đã giết được hơn 500 tên. Hạ quan thầy Tôn Hiệp Thủ cúi xin tuần phủ đại nhân thành công. Tôn Trí Cao khom người ảm hơn. Tôn Trí Cao khom người cảm ơn, khiêm tốn nói. Tất cả cũng là nhờ vào sự chỉ huy của Hoàng tướng quân. Hai người nhìn nhau mỉm mỉm cười. Dương Thủ Trì lại nói, bổn quan sớm nghe qua tình hình của giặc oa rồi, chỉ là chưa thấy tận mắt mà thôi. Nếu Tôn tướng quân đã đánh chết mấy trăm tên giặc oa như vậy, bổn quan cũng muốn nhìn qua xem bộ dạng mấy tên giặc này chết ra sao. Hoàng Khắc Trữ đứng lên nói, bẩm, đống thi thể giặc oa đặt ở một phòng trong nha môn, tổng cộng là 524 cái xác, hạ quan xin đưa đại nhân đến đó kiểm kê. Dương Thủ Trì cười nói, không phải là ta không tin các ngươi, chỉ là tò mò thôi. Đang định đứng lên đi ra ngoài, đột nhiên nhớ ra một chuyện bèn nói. Bột quan nghe nói Hoàng đại nhân còn có một thuộc hạ tên là Diệp Quân Cường, cũng là trấn phủ, vì sợ tội nên đã tự sát. Các người có hay không biết chuyện đưa hết gia sản của hắn và cả gia sản bên phu nhân người này đi xung công rồi? Trên mặt Hoàng Khắc Trứ thoáng hiện lên chút bất an. Hắn còn người nói, hồi bẩm đại nhân, Diệp Quân Cường tham sống sợ chết, mấy tháng liền giặc oa quấy nhiễu vùng Định Hải, hắn lầm trận bỏ chạy trốn về gia trung ẩn núp. Điều này có Tôn Hiệp Thủ cùng nhiều người nữa cùng làm chứng. Hạ quan tin là hắn trị tội. Thế nhưng không ngờ chạy đến gia trung thì hắn vì sợ tội mà tự sát rồi. Vì vậy hạ quan hạ lệnh cho mang gia tài của hắn xung công. Các người đưa gia sản của hắn xung công cũng không sao, nhưng lại mang cả gia sản bên nhà nương tử của hắn đi xung công là không hợp lý cho lắm. Suy cho cùng, chuyện nhà hắn và bên nhà nương tử hắn cũng không liên quan gì. Nếu phu nhân hắn đã được gả cho hắn rồi thì chuyện của hắn không dính dáng gì đến nhà phu nhân hắn nữa. Dạ, hạ quan xử lý không ổn thỏa, chỉ là trong thời gian giặc oa quấy nhiễu đã tiêu hủy hết thôn trang, gia sản nương tử hắn cũng không may mắn thoát khỏi. Hơn nữa, phu nhân của hắn đã mất tích lâu ngày, tìm khắp nơi nhưng không thấy. Dương Thủ Trì khẽ nhíu mày, phu nhân của hắn là Thái Nhã Liên đã dâng cáo trạng lên bổn quan mới đến đây. Bổn quan sẽ điều tra lại vụ việc này. Hoàng tướng quân, chúng ta làm việc dù cho theo lý thì cũng phải theo công đạo, không thể làm ẩu làm can. Quốc khố chúng ta cũng không cần đến những đồng tiền như vậy. Những lời nói này có vẻ nặng. Hoàng Khắc Trữ vội vàng khom người nói, dạ, hạ quan biết sai rồi. Nếu gia sản của nương gia hắn bị tiêu hủy thì hạ quan xin đem toàn bộ gia sản cấp cho mẹ con nàng ta để đền bù. Vậy cũng được. Dương Thủ Trì gật đầu, được rồi, chúng ta đi nhìn thi thể của bọn giặc oa để xem bọn chúng bộ dạng thấp bé thế nào. Câu này làm cho mọi người trở nên vui vẻ, nở một nụ cười. Hoàng Khắc Trữ bây giờ mới nói,

Cho đến sẩm tối ngày hôm đó, Tôn Hiệp Thủ soái quân Khải Hoàn trở về, dùng dây thừng sâu một chuỗi đầu người, cưỡi con ngựa Hoàng Bưu trở về huyện Định Hải. Toàn bộ bách tính dân chúng trong thành đều đồn đại rằng Tôn tướng quân đã lập được chiến công lớn, giết được vô số giặc Oa. Dương Thu Trình bây giờ tự mình ra nghênh đón, khen thưởng có phần gia tăng, cũng hạ lệnh triệu tập tất cả quan dân binh sĩ bảo vệ Định Hải từ cấp huyện trở lên buổi trưa ngày mai tại nhà bồn Định Hải đến ăn mừng chiến công. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.